Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 23, 0.01 phiên bản cập nhật đăng nhập. Góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc nghe thấy người chơi kia chửi ầm lên cùng với khuôn mặt lơ mơ, không ngờ rằng bày ra cái việc cường hóa vũ khí lại khiến họ chửi như tát nước như vậy. Xong rồi, Hạ Lạc Khắc nghe thấy người chơi kia chửi ầm lên cùng với khuôn mặt lơ mơ, không ngờ rằng bày ra cái việc cường hóa vũ khí lại khiến họ chửi như tát nước như vậy. Tình hình này là xong rồi. Đầu của ta đau quá, gan ta đau, sao lại tới cường hóa trang bị, không để đường sống cho dân sao? Bày ra cái mẹ gì vậy? Những người chơi dường như oán trách rất nhiều về việc này, nhưng với Hạ Lạc Khắc không hề gì, kế hoạch không phải do hắn đưa ra, là do bố lỗ mà. Nếu chửi thì chửi bố lỗ tự mình làm ra mà thôi. Có người không thích ắt có người thích, lúc đó sẽ có người nói. Cường hóa trang bị tôi thấy cũng hay, trước đây cũng không có trang bị gì để lựa chọn, nếu cường hóa trang bị còn có thể tăng lực công kích, lực phòng ngự, không phải là tốt hay sao? Đúng, mà cái trò này không có giá trị giao thông, càng không phải đạo cụ thương buôn, cho dù cường hóa một trang bị cũng không bị chỉ trích nặng phải không? Cường hào bỏ tiền cường hóa trang bị, những người dân thường của chúng ta cũng có thể theo sau kiếm chút. Cũng phải, mà nguyên liệu cần cũng không phải là rất nhiều, có thể cường hóa 5 tầng, sau khi cường hóa trang bị tầng 3 mới có xác suất hao tổn, dân thường rất dễ có thể làm toàn bộ đến tầng 3. Có ý kiến phản diện, có ý kiến chính diện, cả hai sẽ khiến cho bọn lắm chuyện nói không ngừng, cả thế giới ngầm nghiêm trang. Biến thành nơi nói chuyện phiếm của lũ yêu tinh, trong khi mấy thằng cha còn ngồi ở đó bàn luận như điên về việc cường hóa trang bị, Á Sát đã mang chân và tơ nhện của mình đến chỗ thợ rèn tân ba. Cường hóa vũ khí tầng 1, Á Sát mang 4 cái chân nhện và cả tơ nhện trên tay đưa ra trước mặt thợ rèn tân ba, còn có cả 10 tiền đồng làm phí cường hóa lên tầng 1. Thợ rèn tân ba nhận tiền tiện tay ném vào trong cái dương bên cạnh, bên trong xếp đầy tiền, khi nào đầy sẽ bị Hạ Lạc Khắc thu về, sau đó lấy thanh đoàn kiếm không chui do Á Sát đưa đến, lại lấy chân và tơ nhện, mang 3 thứ đó ném vào lò ma thuật, không lâu sau lấy ra, sau đó lấy cái búa đập liên hồi, những người chơi bên cạnh say mê xem, cả đám vây quanh, đây là lần đầu tiên xem cảnh cường hóa trang bị từ khi đến thế giới này. Thợ rèn tân ba hoàn toàn không đập. Quá lâu, có lẽ đập được chừng 10 phút, sau khi làm nguội thanh đoàn kiếm không chui thì đưa lại cho Á Sát. Á Sát cầm thanh đoàn kiếm không chui trong tay. Lúc này đoàn kiếm không chui đã biến thành đoàn kiếm kim cương không chui, một trang bị màu trắng phổ thông, lực công kích 0, 11, trọng lượng 10, độ bền 10, người rèn, thợ rèn tân 3, yêu cầu cấp danh vọng thế giới ngầm, vĩnh hằng quốc độ cấp 1. Sơ cấp, vũ khí phổ biến nhất trong thế giới ngầm, vĩnh hằng quốc độ, dùng đá kim cương để rèn. Bởi vì là cường hóa sơ cấp cho nên lực công kích chỉ tăng một ít mà thôi, vẻ bề ngoài thực ra chẳng có thay đổi gì đặc biệt. Á Sát nhận lấy vũ khí, sau đó không quan tâm đến những lời đề nghị cho xem thêm của những người chơi bên cạnh, cứ thế lấy vũ khí rồi đi, hắn đi tìm người huấn luyện mới. Mạc La Tư, ngọa tào, nó quá lạnh lùng. Kiêu ngạo, những người chơi nói nhỏ sau lưng Á Sát rõ ràng là không hài lòng về việc hắn lờ đi đề nghị của họ. Á Sát vừa mới đi qua bên kia, liền có người đến yêu cầu cường hóa trang bị, đó là Mai Xuyên Khốc Tử. Hắn cũng giống Á Sát, sau khi đưa tiền, nguyên liệu và lấy vũ khí ra đưa cho thợ rèn tân ba, thợ rèn tân ba mang nguyên liệu và vũ khí bỏ vào lò ma thuật rèn như lúc trước, sau đó lấy búa đập một lúc, không bao lâu đã đập xong rồi mang vũ khí mới đưa lại cho Mai Xuyên Khốc Tử. So với Á Sát lạnh lùng, Mai Xuyên Khốc Tử lại niềm nở hơn nhiều với những người chơi vây quanh, Mai Xuyên Khốc Tử liền đem bảng thuộc tính cho mọi người cùng xem. Không ít người chơi còn thò tay sờ vào vũ khí của Mai Xuyên Khốc Tử, còn lấy vũ khí của mình ra so sánh, hy vọng thấy được sự khác biệt của người chơi. Hạ Lạc Khắc nhìn những người chơi hăng say cường hóa trang bị, trước kia những người cường hóa hệ thống thổ tào kia cũng không có tiếng tăm, mọi người còn bận quan sát trang bị đã cường hóa. Bởi vì trong thế giới ngầm, có nhiều điều mới được thiết lập liên tục trong mấy ngày, như việc mời Mạc La Tư tham gia vào huấn luyện tân binh, dựng lên thợ rèn tân ba, còn ký túc xá độc thân của Mạc La Tư khi huấn luyện tân binh, còn việc cường hóa trang bị, tất cả đều được công bố trên trang web của chính thức. Hạ Lạc Khắc không mấy quan tâm đến những người chơi đang hăng say cường hóa trang bị, nhưng sau khi trở về đại sảnh lớn của thế giới ngầm, dưới đề nghị và hướng dẫn của bố lỗ, hắn bắt đầu viết thông báo mới trên trang web chính thức. Thế giới ngầm, vĩnh hằng quốc độ. Bản cập nhật đăng nhập 0.01. Thế giới ngầm, vĩnh hằng quốc độ, phiên bản 0.01 cập nhật chính thức, nội dung mới đăng lên, thế giới ngầm tăng thêm một huấn luyện viên tân binh. Mạc La Tư, chiến sĩ địa tinh đến từ thành Lâm Đông, khi còn trẻ là đấu sĩ của giác đấu tràng, sau khi kết hôn vì cuộc sống và gia đình làm bảo vệ tiếp đón khách ở đại sảnh cổng chờ trước thành Lâm Đông, bây giờ đến thế giới ngầm giữ chức vụ huấn luyện viên tân binh, sẽ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho những người chơi, mỗi lần huấn luyện 2 giờ, mỗi lần tham gia mất 100 tiền đồng, thời gian nghỉ ngơi 30 phút. Tăng thêm một nhiệm vụ, huấn luyện viên tân binh Mạc La Tư và thợ rèn tân ba đều yêu cầu có ký túc xá riêng của họ, lĩnh chủ đại nhân Hạ Lạc khắc thỏa mãn yêu cầu đó. Những người chơi đảm nhiệm việc xây dựng ký túc xá cho huấn luyện viên Mạc La Tư và thợ rèn tân ba, đề nghị không tự tiện vào ký túc xá, những người vào đều sẽ bị Mạc La Tư và tân ba đánh, trộm tài sản của NPC sẽ bị NPC đưa vào danh sách đen, nói chung sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào của NPC. Tăng thêm trang bị mới. Cái khiên kim cương, thuộc tính đồ, tăng thêm đổi vật phẩm mới, người chơi giữ, thịt nhện, chân nhện, tơ nhện, có thể tìm lĩnh chủ đại nhân Hạ Lạc khắc hoặc bố lỗ. Để đổi tiền đồng cùng danh vọng, tăng thêm hệ thống trang bị cường hóa, hiện chỉ có. Đoàn kiếm không chuôi, kim cương thuẫn, áo giáp kim cương, cho những người chơi lựa chọn cường hóa, số tầng cường hóa cao nhất là tầng 5, từ tầng 4 trở lên sẽ có xác suất hư tổn vũ khí nhất định, mỗi lần cường hóa trang bị đều cần nguyên liệu, như thông báo của cửa hàng rèn ở thế giới ngầm, vĩnh. Hằng quốc độ, Hạ Lạc khắc viết xong nội dung thông báo, kiểm tra tỉ mỉ lại một lần, không có lỗi sai gì mới gửi đi. Trên trang web chính thức và diễn đàn rõ ràng có rất nhiều người chơi đang quan tâm, sau khi bản tin của Hạ Lạc khắc gửi lên đã nhận được sự hồi đáp của những người chơi đầu tiên. Tôi thấy Thường Uy gửi tới, đổi mới. Nhìn thấy tôi cũng muốn chơi. Tại sao tôi không đủ tư cách trải nghiệm đầu tiên? Có cho phép trả tiền để có tư cách trải nghiệm đầu tiên không? Huyết thư một người, chủ tạp hóa cho tôi một suất, huyết thư hai người. Em trai lão Hạ Tiểu Mê, có thể. D, có thể một con quỷ lớn. Mới cập nhật phiên bản không? 01 phải không? Bao giờ bản 1, không mở, đợi cho con ta trưởng thành có thể chơi không? Ta bây giờ mới năm thứ 3 trung học cơ sở. Bố rất thất vọng về con, quỳ xin mở cuộc thử nghiệm. Hãy để tôi xếp thẻ tôi cũng hài lòng, cho tôi làm heo mẹ khắc kim tôi cũng hạnh phúc, tốc độ cập nhật quá chậm rồi. Là nhân viên không đủ, tiền vốn không đủ sao? Chúng tôi xuất ra 1 vạn, Hoa Lạc Khuynh Thành Túy, ta không quan tâm bao giờ thử nghiệm lần 2. Ta sẽ lấy thẻ thân phận của bố mẹ anh em họ để đi đăng ký tư cách trước, lần thứ 2 tôi nhất định được chọn. Khóc chít chít, tôi đẹp như vậy không thể chết. Hoa Lạc Khuynh Thành Túy, bạn không biết kho trò chơi chỉ có thể sử dụng thẻ thân phận của chính mình mới được à, bạn bán cũng bán không được. Hãm, bộ lạc khiêu khích bạn, chờ đã, lẽ nào mọi người cũng giống tôi quan tâm đến việc trò chơi này bắt đầu hệ thống cường hóa trang bị. Mà Hoa Đằng, có hệ thống cường hóa trang bị. Là bình thường, bạn thử nghĩ xem nếu không nạp tiền làm sao bạn mạnh được. Hình cười, gan đế, nếu không nạp tiền, tôi sẽ trở thành hói, đội. Hạ Lạc khắc bất giác mụ mị không thể tự kiềm chế trong khi đọc tin, làm mới kích chuột toàn bộ diễn đàn trên trang web đầy dậy tiếng gào khóc xin thử nghiệm của những người chơi. Hạ Lạc khắc muốn xem một chút ý kiến của những người chơi thử nghiệm đầu nhưng không có, Hạ Lạc khắc chỉ có thể xem được những ý kiến quan tâm đến việc mở ở 3 trang trước. Hạ Lạc khắc sau khi làm mới mấy lần, trên trang đầu tiên của diễn đàn, phát hiện ra một bài bị đẩy lên trên, nhưng số người trả lời và kích chuột không ngừng tăng lên, tên bài viết rất đơn giản, nhưng rất thu hút, là bài viết của một người chơi tên là Sử Lúa. Hạ Lạc khắc còn nhớ, Sử Lúa là một trong những người chơi thử đầu tiên, tên đầy đủ của bài viết là Yêu sách của người chơi thử nghiệm đầu tiên, tôi phát hiện ra bí mật kinh người của thế giới ngầm. Cách chương.